Chương 1483, 1483, Tưởng Lệ Hành kinh hỉ 2. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm tại Cố gia ăn cơm tối. Sau bữa ăn, Ninh Hoan Tâm liền mang theo Tưởng Lệ Hành đi viện tử của mình. Gần nhất Ngụy Song Song chính là tại trong viện này tĩnh dưỡng. GN2TNG, có Cố gia linh khí tầm bổ, có các loại linh đan rượu dược còn có công pháp phụ trợ. Lúc này Ngụy Song Song đã khôi phục diện mạo như trước. Đã 25 tuổi Ngụy Song Song bởi vì nhiều năm trước bị vô danh xem như vật thí nghiệm tham dự hắn cái kia trường sinh bất lao thí nghiệm, dẫn đến hiện tại Ngụy Song Song vẫn như cũ bảo lưu lấy 18 tuổi thời điểm dung mạo, nhìn phi thường thanh xuân. Ngụy Song Song vốn là dáng dấp xinh đẹp, bây giờ tại Cố gia cùng Mạc Tiếu Mặc Vũ bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, nụ cười trên mặt cu nở dê dần dần nhiều hơn. Một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn phối hợp sán lạn thanh xuân nụ cười, làm cho nàng cả người nhìn tràn đầy sức sống. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tiến viện từ thời điểm, Ngụy Song Song đang cùng Mặc Vũ đang luyện tập với nhau, cảm giác được khí tức quen thuộc, nàng lập tức dừng động tác lại, quay người nhìn xem cổng. Sư phụ ngươi về đến rồi. Đối với tại sư phụ của mình, Ngụy Song Song đặc biệt thân cận. Nếu là không có Ninh Hoan Tâm xuất hiện, liền không có nàng tân sinh. Ân. Ninh Hoan Tâm cười cười, chỉ bên cạnh mình Tưởng Lệ Hành, Song Song. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta là ngươi sư phụ. Tưởng Lệ Hành đoạt tại Ninh Hoan Tâm phía trước, mỉm cười nói nhỏ một câu. Ninh Hoan Tâm, sư phụ là cái gì quỷ a há? Sư phụ tốt một bên Ngụy Song Song ngược lại là không chút do dự, lập tức ngọt ngào kêu một tiếng. Kể từ khi biết Cố Hoan chính là Ninh Hoan Tâm, mấy ngày này Mạc Tiếu Cu nở dê không ít đem Ninh Hoan Tâm sự tình gian nở dê cho Ngụy Song Song nghe. Nàng đương nhiên biết Ninh Hoan Tâm có cái vị hôn phu, gọi Tưởng Lệ Hành. Đối với giới giải trí sự tình, Ngụy Song Song tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là Mạc Tiếu trong miệng Tưởng Lệ Hành phi thường thần bí, không gì làm không được, mà Ngụy Song Song cũng đã gặp Tưởng Lệ Hành áp phích, bây giờ bản nhân đứng tại trước mắt của mình, cho người cảm giác càng thêm không đồng dạng. Khí tức của người đàn ông này, căn bản là đoán không ra, phi thường đáng sợ. Ngoan! Nhìn thấy Ngụy Song Song như thế nể tình Tưởng Lệ Hành tự nhiên cao hứng phi thường, hắn khoát tay thì có một cái thuần trắng hộp ngọc ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Tới tới tới, đây là sư phụ đưa cho ngươi lễ gặp mặt ta đối với Ninh Hoan Tâm cái thứ nhất đồ đệ. Tưởng Lệ Hành nói cái gì cu nở dê sẽ không keo kiệt. Cảm ơn sư phụ. Ngụy Song Song thật cao hứng nhận lễ vật, cũng không có làm trận mở ra, nhưng là nàng có thể cảm giác được, lễ vật này khí tức phi thường cường đại, tuyệt đối là đồ tốt. Xuất thủ còn rất hào phóng. Ninh Hoan Tâm ở một bên cười nhạt một tiếng, ngước mắt nhìn xem Tưởng Lệ Hành, cái này không phải là ngươi nói phải cho ta kinh hỉ a, làm sao lại thế? Tưởng Lệ Hành lần nữa giơ tay lên một cái, cả viện lập tức bị một tầng kết giới bọc lại. Đây mới là ta đưa cho ngươi kinh hỉ. Tưởng Lệ Hành lời còn chưa dứt, tại bên cạnh hắn đột nhiên tụ tập ra một đoàn sương mù màu đen, cái kia trong sương mù tràn đầy âm hàn khí tức, dù cho thân là lệ quỷ Mạc Tiếu, cảm thấy khí tức kia về sau cu nở dê theo bản năng lui lại, mặt tóc màu trắng. Này khí tức thật là đáng sợ, tại sao có thể có nặng như vậy âm khí đâu? Cái kia sương mù từ từ hóa thành một cái hình người, lại là một người tướng mạo thanh tú thiếu niên. Thiếu niên kia gương mặt lạnh lùng, sau khi xuất hiện lập tức mặt không thay đổi hướng về phía Tưởng Lệ Hành bái, sư phụ tốt. Quay người, hắn lại cực kỳ cung kính lạnh lùng hướng về phía Ninh Hoan Tâm bái, sư nương tốt.